Bất diệt bá thể quyết, chương 1408, đêm khuya đến thăm. Góc truyện audio.com, Cửu Uyên, ngươi thật không biết cái kia màu đen khối thịt là thứ gì sao? Lấy học thức của ngươi thế mà cũng không biết, Mộ Phong trong lòng thực tại hiếu kỳ cực kỳ, truy vấn nói. Cửu Uyên trợn nhìn Mộ Phong một chút, nói, của ta nhãn giới mặc dù cao hơn ngươi rất nhiều, nhưng cũng không có nghĩa là ta là toàn năng toàn chi. Phàm giới có thể to hơn của ngươi tưởng tượng nhiều, lại càng không cần phải nói càng lớn cửu thiên thập địa, bên trong cái gì thiên hình vạn trạng giống loài cùng đồ vật đều có, chẳng lẽ lại ta đều có thể biết. Mộ Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn là vô ý thức cho rằng Cửu Uyên là không gì làm không được, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Ta nghe nói cái kia Mộ Kình Thương đã tấn cấp võ đế. Mà lại ra hỏa này trên người, lại có loại kia quỷ dị đồ vật, chỉ sợ hắn tốc độ tu luyện tuyệt sẽ không chậm. Ngươi cũng nên cẩn thận. Cửu Uyên lườm Mộ Phong một chút, nhắc nhở nói. Mộ Phong gật gật đầu, nói, ngươi yên tâm đi. Hiện tại ta dù sao cũng là mệnh quan triều đình, cái kia Mộ Kình Thương cùng Mộ Thần Phù còn không dám quang minh chính đại làm ta. Chấm, hắn đương nhiên không dám quang minh chính đại trị ngươi, ngươi muốn phòng bị hẳn là hắn ám thủ. Cửu Uyên trợn nhìn Mộ Phong một chút nói. Đông đông đông, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Mộ Phong lông mày cau lại, trầm giọng nói, vị nào? Tiểu nhân Thứ Cát Sĩ Đào Nguyên, ngoài cửa truyền đến cung kính thanh âm, Thứ Cát Sĩ, là Hàn Lâm viện phẩm giai thấp nhất quan chức, đương nhiên cũng là số lượng nhiều nhất. Cái này Đào Nguyên Mộ Phong cũng không nhận ra, hắn có chút kỳ. Quái vì sao này người sẽ tại đêm đã khuya gõ phòng của hắn môn đâu? Chuyện gì? Mộ Phong hỏi, đại nhân, Nhạn Nam công chúa muốn gặp ngài, nàng đã tới Hàn Lâm viện. Đang tại tiếp khách đại sảnh đợi ngài đâu? Đào Nguyên cung kính nói. Mộ Phong lông mày cau lại, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này Triệu Linh Nhạn thế mà tự mình tìm tới cửa. Mộ Phong mặc dù cũng không muốn gặp cái này Triệu Linh Nhạn, nhưng cũng minh bạch công chúa tự mình đến nhà thăm viếng, hắn nếu là bế môn không gặp cái này, nếu là lưu truyền đi tất nhiên sẽ gặp chỉ trích, còn có thể bị lục bộ bên kia bắt được cái chuôi. Kẽo kẹt, mở ra cửa phòng, Mộ Phong nhìn thấy ngoài cửa đứng thẳng một tên tuổi trẻ Thứ Cát Sĩ, chính cúi đầu, đối với Mộ Phong hành lễ. Dẫn đường đi, Mộ Phong nói, vâng, Đào Nguyên lên tiếng, chính là cẩn thận từng ly, từng tí ở phía trước dẫn đường, xuyên qua mấy cái hành lang, hai người một trước một sau đi tới Hàn Lâm viện tiếp khách đại sảnh. Vừa đi vào viện tử, Mộ Phong đã nhìn thấy tiếp khách trong đại sảnh đèn đốt thông minh, lớn cửa mở ra, bên trong hai cái chủ vị bên trên, ngồi một nam một nữ. Nữ rất trẻ trung, một thân hoa mỹ váy áo, mang theo quý khí đồ trang sức, không những không tầm thường, ngược lại là cho nàng tăng thêm không giống nhau phong tình. Nam ước chừng hơn 30 tuổi, một thân nho sam, tay cầm quạt xếp, trên mặt lộ ra ấm áp tiếu dung, xem xét chính là người rất dễ thân cận. Công chúa điện hạ, Mộ đại nhân đã đưa đến, tiểu nhân liền cáo lui trước. Đào Nguyên thi lễ một cái, chính là lặng yên thối lui. To như vậy trong phòng khách liền còn sót lại hạ ba người bọn họ. Mộ đại nhân, cửu ngưỡng đại danh tại hạ, Vệ Hiền từng là thái tử điện hạ thư đồng. Nho sam nam tử đứng dậy, hai tay ôm quyền, khách khí với Mộ Phong nói. Vệ Hiền đại nhân khách khí, Mộ Phong ôm quyền đáp lễ, ngồi ở chỗ bên cạnh, ánh mắt lúc này mới thả trên người Triệu Linh Nhạn, nói công chúa điện hạ. Không biết đêm khuya đến nhà cần làm chuyện gì đâu. Triệu Linh Nhạn liếc Mộ Phong một chút, nhàn nhạt nói, Mộ Phong. Người có thể tại đoán thần tháp mà biểu hiện như thế đột xuất, nhất cử đoạt được đứng đầu bảng vị trí, có thể thấy được tinh thần lực thiên phú đúng là cao minh. Ta rất thưởng thức ngươi, sở dĩ nghĩ muốn mời chào ngươi làm ta Triệu Linh Nhạn khách khanh. Vệ Hiền cười híp mắt nói, Mộ đại nhân, Nhạn Nam công chúa hoàn toàn chính xác đối với ngươi yêu ái có thêm, mà lại ngươi như có thể trở thành Nhạn Nam cung khách khanh, vậy liền. Có thể tùy ý xuất nhập hoàng cung, còn có thể kết giao đến cung trong quý tộc, thậm chí là thái tử điện hạ. Cái này có thể là ngàn năm một thừa cơ hội a. Mộ Phong nhìn chằm chằm Triệu Linh Nhạn một chút, cái sau trong mắt đạm mà cùng trêu tức hắn là nhìn nhất thanh nhị sở, đây cũng không phải là mời chào thái độ, càng giống như là đang đối đãi sắp tới tay con mồi. Cái này khiến Mộ Phong trong lòng âm thầm có chút cảnh giác. Mộ Phong suy tư trong chốc lát ôm quyền nói, Nhạn Nam công chúa nguyện ý mời chào ta làm Nhạn Nam cung khách khanh, cái này tự nhiên là Mộ Mỗ may mắn. Bất quá, gần nhất Ninh đại nhân muốn bế tử quan. Hàn Lâm viện sự vụ lớn nhỏ liền muốn rơi tại vai của ta bên trên, sở dĩ chỉ sợ muốn cô phụ công chúa điện hạ ý tốt. Triệu Linh Nhạn lạnh hừ một tiếng, nói, Mộ Phong. Lá gan của ngươi thật không nhỏ, ban. Ngày cự tuyệt ta mời, buổi tối còn cự tuyệt ta mời chào. Ngươi có phải hay không cho thể diện mà không cần rồi. Mộ Phong khẽ cúi đầu, đôi mắt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, công chúa điện hạ hiểu nhầm. Hạ quan đích thật là có sự việc cần giải quyết tại thân, xin hãy tha lỗi. Triệu Linh Nhạn vừa định phát tác, Vệ Hiền ho khan một tiếng, nàng đôi mắt quay mồng mồng chuyển, đành phải lạnh hừ một tiếng, một lần nữa ngồi xuống lại. Vệ Hiền đứng dậy đi lên phía trước, ôn hòa cười nói, Mộ đại nhân. Khách khanh là rất thanh nhàn, sẽ không chậm trễ ngươi quản lý Hàn Lâm Viện. Mà lại lúc này Thái tử Điện Hạ hắn cũng rất xem trọng, ta nghĩ ngươi làm sao cũng hẳn là cho Thái tử Điện Hạ một bộ mặt không phải. Mộ Phong thần sắc lạnh lùng, cái này Vệ Hiền nhìn như thân hòa, trên thực tế là tiếu lý tàng đao, lời nói này bên. Trong ẩn ẩn mang theo ý uy hiếp, thật có lỗi, hạ quan trước mắt chỉ muốn tại Hàn Lâm Viện chuyên tâm tu luyện cũng không nguyện ý trộn lẫn đến sự vụ khác bên trên. Còn xin hai vị có thể thành toàn, Mộ Phong nhàn nhạt nói, Vệ Hiền nụ cười trên mặt cứng ngắc lại xuống tới, ánh mắt trở nên băng lãnh cứ như vậy nhìn chằm chằm Mộ Phong. Mộ Phong rất bén nhạy phát giác được một luồng sát ý lẫm liệt chỉ bất quá lóe lên một cái rồi biến mất. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng liền không miễn cưỡng. Vệ Hiền trên mặt vẫn như cũ mang theo cười, hắn nhìn Triệu Linh Nhạn một chút, khẽ gật đầu một cái. Hừ, bản công chúa là cái ái tài người, đã ngươi không nguyện ý, vậy ta cũng không cưỡng bách ngươi. Thứ này ngươi cầm đi đi cũng coi là bản công chúa tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Triệu Linh Nhạn lạnh hừ một tiếng, lấy ra một. Cái tinh xảo hộp gỗ đàn, bấm tay đem giao cho Mộ Phong. Công chúa Điện Hạ, vô công bất thụ lộc, thứ này ta không thể thu. Mộ Phong không có đi tiếp cái này hộp gỗ đàn, hắn cảm thấy cái này hộp gỗ đàn bên trong, hẳn không phải là vật gì tốt. Triệu Linh Nhạn lạnh lùng nói, Mộ Phong, người cũng đủ rồi, bản công chúa đưa ra ngoài đồ vật có thể chưa từng có thu hồi. Ta để ngươi thu, vậy liền cho ta thu, bằng không, đó chính là không nể mặt ta. Chấm, Vệ Hiền cũng là khuyên nói, Mộ đại nhân. Cái này là công chúa một phen ý đẹp, ngươi liền cái này đều cự tuyệt, không khỏi không nói được a. Mộ Phong đôi mắt hư híp lại, hắn trầm mặc chỉ chốc lát, đưa tay tiếp nhận treo lơ lửng ở trước mặt hắn hộp gỗ đàn. Xoạt xoạt, khi tay phải của hắn chạm đến hộp gỗ đàn nháy mắt, trong hộp truyền đến một đạo dị hưởng, chợt hộp gỗ đàn cái nắp chính là trực tiếp mở ra. Cách chương,